Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 3, Ancient Egypt mịt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mình mới biết là cuộc gặp mặt lần đầu đã khó khăn nhiều như vậy thì những lần khác thì như thế nào nhỉ? Marigold nói. Tất nhiên là gấp mấy lần nữa chứ sao? Won, nát cười. Cậu mau kể tiếp đi Sunflower. Marigold nói. Được rồi. Sau khi bọn mình đã vào bên trong Penny, ông điều chỉnh thời gian chính xác không vậy? Pisuter hỏi. Đương nhiên rồi. Tôi đã điều chỉnh thời gian chính xác là 4.500 năm sau. Hà, Crazy Dave nhìn vào đầu máy. 4.500 năm. Cái gì? Cả bọn hét toáng lên. Không phải hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2013 hay sao? Ông chỉ vừa ăn chiếc bánh được 5 phút thôi mà. Pisuter nói. Bình tĩnh lại đi. Ta có thể chỉnh sửa được mà. Để đó cho mình. Sunflower cuống quýt. Đã nhận được dữ liệu về thời gian. Đề nghị tất cả các bạn giữ trật tự. Thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến đi. Xin cảm ơn. Penny thông báo từ chiếc radio. Không phải chứ. Giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Won, nát lăn lộn nói. Sao ông lại ngốc quá vậy Dave? Sunflower hỏi. Bởi vì tôi điên. Crazy Dave trả lời. Và rồi chiếc phóng càng lúc càng nhanh vào bên trong cánh cổng không gian đó. Thưa chủ nhân Dave, tôi đã phát hiện một không gian khác ở phía trước cách chúng ta còn 10 km. Chúng ta sẽ tới đó sau 5 phút nữa. Cảm ơn cô, Crazy Dave nói. Vậy là tôi sắp ăn taco một lần nữa rồi. Tại sao ông ấy lại muốn quay ngược thời gian chỉ để ăn lại một cái taco chứ? Pisuter hỏi. Mình không biết phải nói gì để giúp ông ấy nữa. Sunflower lắc đầu. Tôi chỉ cần ăn taco thôi. Wabo wau va vo. Ông nghĩ vậy chứ không phải vậy đâu. Pisuter nghĩ, giờ chúng ta không thể quay lại được rồi. Đành phải chờ khi tới nơi thôi. Sunflower nói, chủ nhân Dave, chúng ta sẽ tới nơi sau 5, 4, 3, 2, 1, khi tất cả bọn họ đã ra khỏi đường hầm không gian. Nhấc mình ra khỏi chậu đi. Potato Mai nói, được rồi, chúng ta đang ở đâu vậy Penny? Pisuter hỏi. Chúng ta đang ở thời điểm cách hiện tại 4.500 năm. Đây là năm 2419 trước công nguyên. Thời kỳ Ai Cập cổ đại. Vậy thì tôi đã ăn taco ở đâu nhỉ? Crazy Dave ngó xung quanh. Thưa chủ nhân Dave, ông đã ăn taco vào năm 2013 và đang ở nhà. Nếu ông muốn ăn nó lại một lần nữa thì ông phải đợi 4.500 năm sau nữa. Vậy là ở đây không có taco. Đúng vậy. Chúng ta sẽ chẳng tìm được gì trên sa mạc này đâu. Trời đất. Anh bạn hàng xóm. Cả nhóm đồng thanh. Chào anh bạn. Crazy Dave giơ tay. Sao anh lại đến được nơi này vậy? Sunflower hỏi. Trong khi chiếc xe của các bạn đi vào cái lỗ xoáy gì đó. Thì tôi cũng bị hút vào theo. Tôi đã ở sau nắp xe của các bạn suốt chuyến đi đấy. Cả nhóm đơ toàn tập. Vậy còn nhà của anh và Crazy Dave thì sao? Sunflower hỏi. Trước khi đi vào đây thì tôi đã kịp thời khóa cửa nhà ông ấy và của tôi rồi. Không cần phải bận tâm quá. Mà anh có biết điều gì về nơi này không? Sunflower hỏi. Theo tôi thì chúng ta đang ở trong triều đại thứ 5 của Ai Cập cổ đại. Khoảng năm 2491 trước công nguyên như chiếc xe đó nói. Thời kỳ này được cai trị bởi vua Pharaoh. Và có rất nhiều câu chuyện thần thoại ở nơi đây. Vậy chúng ta cần phải làm gì ở đây chứ? Pisuter nói. Để tôi dùng thử cách này. Anh hàng xóm ngồi xuống và lấy một ít cát ném lên không trung. Việc này có nói lên điều gì không anh bạn? Won, nát lăn tới. Cắt được thổi qua hướng bên kia. Chúng ta cứ đi theo hướng gió đi. Biết đâu có thể tìm được thứ gì đó cũng nên. Không còn cách nào nữa rồi. Peter nói rồi tất cả bắt đầu đi. Chúng ta đã đi tới đâu vậy? Sao nơi này lại nhiều gió như vậy chứ? Won, Nathan vãn. Hay là các bạn vào trong xe đi. Rất ít thực vật có thể tồn tại lâu ở nơi này đâu. Các bạn cần được giữ nước cho cơ thể. Ông có đem chậu hoa nào không Dave? Anh hàng xóm quay sang Crazy Dave hỏi. Lúc nào tôi cũng có hết. Crazy Dave phì cười. Tốt lắm. Các bạn hãy ở yên trong chậu đi. Ta sẽ đi đoạn đường khá dài đấy. Cảm ơn anh đã quan tâm. Sunflower nói rồi cùng với các plan đi vào trong Penny. Này Dave khùng. Anh hàng xóm quay lại. Tôi là Crazy Dave và anh chỉ có thể gọi tôi là Crazy Dave thôi. Sao cũng được hết. Ông có cái chăn hay cái áo khoác nào để tránh bão cát không? Chúng ta có Penny mà. Cứ việc ở yên trong xe thì việc chờ taco là tuyệt vời nhất đó. Hô hô, dừng việc nghĩ đến cái taco đó được không? Tôi muốn giúp tất cả không bị chôn vùi trong cát đấy. Chắc là phía sau Penny có một thứ như vậy đấy. Chúng ta liệu có ổn không? Potato Mai hỏi. Sunflower gật đầu. Rồi bọn họ lại tiếp tục đi. Nhưng ở một nơi nào đó trong sa mạc này. Một thách thức khó khăn đang tới gần. Vẫn chưa thấy gì cả. Chúng ta có bị nhầm hướng hay không đây? Anh bạn hàng xóm lo lắng. Penny có thể xác định hướng đi được không Dave? Potato Mai lên tiếng. Hiện tại tôi không thể nói chính xác được ta đang ở đâu cả. Trong sa mạc thì tôi chỉ nhận dạng vật thể chứ không có khả năng xác định đúng hướng đâu. Mình hiểu rồi. Cảm ơn Penny. Potato Mai nhắm mắt lại. Peashooter à, sao hả Sunflower? Nếu chúng ta cứ lang thang trong sa mạc rộng lớn như thế này, thì liệu bọn zombie có đang gây rối ở nơi khác không? Giờ tụi mình phải làm sao đây? Đừng lo lắng quá Sunflower à, cậu đã quên là mình đã từng nói gì rồi sao? Cùng nhau cứu thế giới nào? Mình vẫn nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ thì, mình không còn biết nên làm gì nữa rồi. Hích hích, rất nhiều người đang gặp nguy hiểm bởi lão Doctor, Zomboss và bọn zombie gây ra. Hích, nếu loài người bị chúng tiêu diệt thì sao? Hành tinh này còn nhiều điều thú vị mà sau khi mình được tiến hóa, vẫn chưa được khám phá hết nữa. Tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy hết hay sao? Nếu mình không còn được nhìn thấy những tia nắng mỗi khi thức dậy, hay là không còn nhìn mọi người đang bước đi trên đường nữa. Đây là một hành tinh rất đẹp. Mình muốn khám phá hết tất cả. Lúc này một vài ký ức hiện lên trong đầu Sunflower. Mình chỉ mới được cảm nhận có một chút thôi mà. Không lẽ ta phải ở đây tới 4.500 năm sau hay sao chứ Peashooter? Hích hích, Sunflower khóc nức nở. Sunflower à, đừng khóc nữa. Chồng cậu khóc cứ như là con người vậy đó. Hãy kiên cường lên Sunflower. Cậu làm như là bọn mình bị cho ra rìa rồi ấy. Potato Mai lên tiếng. Còn mình, Won, Nat, Peashooter và những người bạn plan khác nữa. Chúng ta tuy không gặp được nhau nhưng tất cả chắc chắn đều có chung ý chí chống lại bọn zombie đó. Potato Mai rất chí lý. Mình cũng sẽ cố hết sức để bắn bay đầu từng tên zombie cho xem. Còn mình sẽ cho chúng gãy răng khi mà chúng cố hại các bạn. Won, Nat nhảy lên. Các bạn, cảm ơn các bạn. Còn tôi nữa chứ. Cả anh nữa. Hàng xóm. Sunflower cười. Và rồi Penny cứ tiếp tục lướt đi trên cát. Đó là lần khó khăn thứ hai của chúng mình đấy. Sunflower nói. Mình ngưỡng mộ các bạn quá đi à. Vượt qua sa mạc rộng lớn như thế chắc là mình sẽ không làm được đâu nhỉ. Marigold nói một cách tinh nghịch. Vậy sau đó thì sao Sunflower? Sau đó thì bọn mình cũng được đưa tới một nơi lạ. Nhờ bọn zombie ấy, chắc chắn là chúng ta đã đi đúng theo hướng gió rồi. Nhưng mà vẫn không thấy gì cả. Cậu hàng xóm hất cát lên nói. Còn gì tệ hơn nữa không đây? Peashooter cúi mặt xuống. Thưa chủ nhân Đếp, cách chúng ta khoảng 5 km. Có hai vật thể đang di chuyển tới đây. Tốc độ di chuyển nhanh chậm bất thường. Kèm theo sẽ có bão cát cho nên mọi người cần phải đề phòng ngay bây giờ. Các bạn mau vào trong xe đi. Cứ để tôi và ông Đếp lo việc này. Tất cả plan nhanh chóng vào trong Penny. Crazy Đếp và cậu hàng xóm liền lấy tấm vải lớn phủ lên Penny. Này Đếp, ông có kéo hay thứ gì đó có thể cắt được không? Cậu muốn làm gì? Tôi cần tạo một tầm nhìn tốt để biết hai vật thể đó là gì. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi hết thì bọn họ đều đã ở trong Penny. Ngay lúc đó thì một cơn bão cát ập tới khiến cho khung cảnh chìm trong cát mù mịt. Cả chiếc xe Penny cũng bị bao phủ bởi một lớp cát. Nó tan dần rồi. Nhưng sao cơn bão này ngắn quá vậy? Cậu hàng xóm nhìn ra ngoài từ một cái lỗ nhỏ trên tấm vải. Có điều gì bất thường khác nữa không? Pisuter hỏi. Hừm, cậu hàng xóm liếc mắt qua lại. Chờ chút đã. Đằng xa có thứ gì đó đang lại gần. Cho tôi xem với. Pisuter lại gần. Pisuter đưa mắt nhìn ra ngoài. Chúng đang tới đây. Gì chứ? Pisuter giật mình. Chuyện gì vậy? Sunflower nói. Là bọn zombie. Sao? Suỵt. Đừng có ngạc nhiên quá chứ. Tôi thấy chúng giống xác ướp hơn đấy. Cậu hàng xóm nói. Mà hình như chúng đang nói gì ấy nhỉ? Ta và ngươi đã đi lòng vòng quanh sa mạc này suốt mấy ngày rồi. Có tìm được tên đó đâu? Một tên zombie nói. Chúng đang nói gì vậy nhỉ? Sunflower nghĩ. Chấm. Tại ngài tiến sĩ bắt chúng ta là phải tìm cho bằng được nó thì mới được quay về mà. Một tên khác nói. Nhưng ta đã đi ra ngoài hơn một ngày rồi. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi chứ. Đừng có than thở với ông ấy làm gì. Giờ mình cứ về mà nói với ông ấy là ta không thể tìm thấy. Cứ nói thật với ông ấy thì chắc cũng không sao đâu. Ừ, và hai tên zombie đó tạo ra một cơn lốc xung quanh chúng rồi chạy đi. Đếp khùng, mau dậy đi. Sao vậy hàng xóm? Pisuter hỏi. Chúng ta phải đuổi theo chúng. Có thể chúng sẽ giúp ta thoát khỏi sa mạc này đấy. Hiểu rồi. Penny, mau khỏi động máy rồi chạy theo chúng thôi. Sunflower nói. Đã rõ. Xin hãy thắt dây an toàn vào và tận hưởng chuyến đi. Và Penny liền phóng lướt trên cát chạy theo dấu của bọn zombie. Đó là nơi nào vậy? Sao chúng lại vào trong đó? Pisuter hỏi. Hình như đây là di tích của Ai Cập cổ đại. Nhưng mà khoan đã. Sao không có ai ở đây hết vậy? Chúng ta có nên vào trong đó để tìm hiểu không? Won Nat hỏi. Lúc nãy mình có nghe chúng nói loáng thoáng về tiến sĩ. Không lẽ, Potato Mai nói. Chắc chắn là hắn ta rồi. Pisuter nói. Ta đang ở đâu vậy? Ông đã dậy rồi hả? Chúng ta vừa thoát khỏi sa mạc đấy. Sunflower nói. Hô hô, mừng quá. Đừng có la to như vậy chứ. Bọn zombie nghe thấy bây giờ. Anh bạn hàng xóm nói. Chúng ta cần đi vào kim tự tháp đó để hiểu rõ tình hình mới được. Kim tự tháp là gì? Won Nat hỏi. Chấm. Một công trình kiến trúc do người Ai Cập cổ đại xây dựng và nó đóng vai trò là lăng mộ của vua Pharaoh. Có thể nó vẫn còn tồn tại một vài bí mật mà ta vẫn chưa khám phá ra. Nên ta cứ vào đó xem sao. Còn Taco thì sao? Crazy Đếp hỏi. Chuyện đó để sau hãy tính. Anh hàng xóm nói rồi quay sang nhóm Sunflower. Giờ ta đi thôi. Tất cả bọn họ liền tiến vào bên trong khu di tích đó. Mọi thứ xung quanh im lặng đến nghẹt thở. Không một bóng người hoặc là thứ gì đó làm cho nơi này có sự sống cả. Nhưng mà tôi không hiểu một điều. Tại sao một thời đại như thế này mà sao lại có mặt của bọn zombie chứ? Anh hàng xóm thắc mắc. Ta phải vào trong thì mới có thể giải thích được chuyện này. Pisuter nói. Chà. Nơi này được xây dựng chỉ là đá thôi sao? Potato Mai trầm trồ nói. Nó là một trong 7 kỳ quan của thế giới đấy. Nhưng sao nơi này tối quá vậy? Chúng ta cần có ánh sáng để thấy rõ hơn. Sunflower nói. Tôi có ý này. Crazy Deep nói rồi quay lại nhìn Penny. Cô có thể bật đèn lên được không? Tôi có thể thưa chủ nhân Deep. Vậy là xong rồi. Ta tiếp tục đi thôi. Sunflower nói. Ôi trời. Potato Mai bất ngờ khi Penny bật đèn. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.